Siêu cấp thiên phú, chương 12, hung thú ban xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn nào dám có ý kiến a, bầy nha lang hung mãnh như thế cũng bị một mình Diệp Thiên giết sạch, mạng của bọn hắn đều là do Diệp Thiên cứu, cho dù là kẻ ngốc nghếch cũng không dám nói ra yêu cầu phân chia răng nha lang. A răng nha lang là bằng chứng săn giết nha lang duy nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không cần lấy đi toàn bộ hàm răng của nha lang, chỉ cần lấy đi hai cái răng cửa to lớn nhất là được. Mười mấy cái răng sói, thu thập vào cùng một chỗ, cái túi chứa đồ liền bị chất đầy. May mắn là Diệp Thiên có lực lượng chừng 300 cân, cõng những vật này lên người cũng không có ảnh hưởng gì. Cho các ngươi một lời khuyên, vẫn nên nhanh chóng đi ra ngoài đi, lấy thực lực của các ngươi rất khó thu hoạch được ban thưởng máu hung thú, đừng đem mạng sống của mình ném đi, mạng sống chỉ có một cái, mà sau này các ngươi vẫn có cơ hội thu hoạch được máu hung thú. Diệp Thiên khuyên bảo, nói xong, Diệp Thiên liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, thần sắc của Trương Bảo mới biến hóa một chút hỏi. Diệp Thiên, lấy thực lực của ngươi tăng thêm lần thu hoạch răng nha lang này, thu hoạch được một phần máu hung thú cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi có lẽ sẽ muốn thứ tự tốt hơn đúng không? Ta có một tin tức không biết có nên nói cho ngươi hay không? Nói đi, Diệp Thiên hiếu kỳ, trong khu thí luyện xuất hiện một con ngụy hung thú ban xà, các học viên của học viện đệ nhất đã đi săn giết con ban xà kia có giá trị 500 điểm tích lũy. Trương khẽ cắn môi nói. Hắn cũng không biết tiết lộ tin tức này cho Diệp Thiên là tốt hay là xấu, nhưng hắn vẫn nói. Cái gì, ngụy hung thú ban xà? Diệp Thiên triệt để khiếp sợ, càng trọng yếu chính là, hắn bị con số 500 điểm tích lũy kia hấp dẫn. Nếu như thu hoạch được đôi mắt của con ban xà này mà nói, hạng nhất thí luyện sẽ không thể thoát khỏi tay của hắn. Tin tức này là thật hay sao? Diệp Thiên hỏi, thật, Trương Bảo khẳng định nói. Vào lúc nãy chúng ta đã đi đến nhìn thoáng qua, các học viên của học viện đệ nhất đang liên thủ đối phó với một con ban xà dài 10 mét, nhưng tiếc là đã thất bại, hiện tại khẳng định có càng nhiều học viên hơn đang vây công nó, ở cái phương hướng nào? Diệp Thiên hỏi thăm, phương hướng đông nam, Trương Bảo chỉ về một phương hướng. Vù, Diệp Thiên nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền không nhìn thấy tung tích. Lúc này, Trương Bảo nhìn qua bóng lưng biến mất của Diệp Thiên, thở ra một hơi dài nói. Nguyên bản ta còn tưởng Diệp Thiên có thực lực không sai biệt với mình, không nghĩ tới hắn lại ẩn tàng sâu như vậy, lấy thiên phú của Diệp Thiên, trong tương lai khẳng định là sẽ có thể trở thành võ giả, nói không chừng còn có hy vọng bước vào tinh anh võ giả. Nói không hâm mộ là giả, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, đây là một cái thời đại nói chuyện bằng thiên phú, hắn chỉ có thiên phú thấp, cố gắng cả một đời căng hết cỡ cũng chỉ có thể đạt đến võ giả sơ kỳ mà thôi. Đi thôi, chúng ta mau trở về thôi. Trương Bảo bất đắc dĩ nói. Trở về. Không săn giết mãnh thú nữa hay sao? Một tên học viên không cam lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không săn giết được, lấy thực lực của chúng ta coi như liên hợp lại cũng không có hy vọng thu hoạch được máu hung thú. Kỳ thật ta nên sớm nghĩ tới cái gọi là thí luyện bất quá chỉ là cơ hội dành cho các học viên cao cấp nhất của ngũ đại học viện mà thôi. Các đại nhân vật kia chỉ muốn mau chóng bồi dưỡng bọn hắn trở thành võ giả mà thôi. Về phần tính mệnh của những võ đồ yếu ớt như chúng ta, các ngươi tưởng rằng bọn họ sẽ để ý hay sao? Võ đồ có chết nhiều hơn, bọn hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Trương Bảo cười khổ nói. Cái khác học viên khác đều im lặng không nói chuyện, hiển nhiên là đã chấp nhận. Sự tàn khốc của cái thế giới này, đối với đám võ giả kia mà nói, tính mệnh của người bình thường cùng với võ đồ xác thực không tính là gì. Lần thí luyện này nói là cơ hội cho tất cả võ đồ, kỳ thật chỉ là cơ hội dành cho những võ đồ đỉnh cấp hoặc là để mài giũa tâm tính mà thôi. Đám người Trương Bảo lộ ra thần sắc cô đơn đi ra bên ngoài cửa vào khu thí luyện cũng không quay đầu lại. Chạy đi được một lúc, Diệp Thiên liền ngừng lại. Bây giờ trên người của hắn đang cõng theo không ít vật liệu, những vật liệu này mặc dù cũng không nặng nhưng lại ảnh hưởng đến chiến đấu, hắn không có khả năng một mực cõng những vật liệu này để chiến đấu. Ở dưới tình huống bình thường có hai loại biện pháp, một là trở lại cửa vào sơn cốc đem những vật liệu này đổi thành điểm tích lũy, nhưng nếu làm như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian. Biện pháp thứ hai chính là đem giấu đồ vật ở một nơi nào đó, đến thời điểm trở về, lại lấy ra. Trước tiên cứ chôn xuống a, Diệp Thiên rất nhanh liền đào một cái hố ở trên mặt đất chôn toàn bộ vật liệu xuống, sau đó dùng một ít lá khô che lấp. Khu thí luyện này rất lớn, tỷ lệ bị người khác phát hiện rất là thấp mà mãnh thú cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với những vật liệu này. Chuẩn bị ổn thỏa tất cả, Diệp Thiên hướng về phương hướng đông nam tăng tốc chạy tới. Hoành, ở nơi xa truyền đến thanh âm chiến đấu, chỉ từ thanh âm liền có thể biết được trận chiến này có bao nhiêu kịch liệt. Chẳng lẽ là do đám học viên đang đánh nhau tranh đoạt con ngụy hung thú ban xà? Diệp Thiên suy đoán, mặc dù Ngụy Hung thú rất cường đại, nhưng lần này cũng có không ít cường giả võ đồ đỉnh cấp, nếu thật sự giao thủ mà nói, con Ngụy Hung thú này căn bản là không đủ để cho những học viên này vây giết. Hy vọng là đuổi tới kịp, Diệp Thiên âm thầm chạy tới. 30 giây sau đó, Diệp Thiên chạy tới, nhưng tình huống so với dự đoán của hắn lại không giống nhau. Đây là, Diệp Thiên co rụt con ngươi lại. Ở giữa sân, có tầm 10 tên võ đồ đang vây công một con ban xà đã bị thương. Con ban xà này không phải là dài 10 mét như Trương Bảo nói, mà đã đạt đến trình độ 12 mét. Hung thú, con ban xà này đã đạt đến trình độ hung thú, bất quá chỉ là một con hung thú yếu nhất. Diệp Thiên phán đoán, hung thú thật ra có thể dựa theo hình thể để phân chia thực lực. Con ban xà này ở trong các hung thú coi như cũng có hình thể rất lớn, thế nhưng lại có rất ít thủ đoạn công kích, lực lượng cũng không quá lớn, thực lực của nó so với hung thú bình thường còn muốn yếu hơn. Thế nhưng mà con ban xà này làm sao lại có thể trở thành hung thú? Không những Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái, các học viên khác cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào thời điểm này, không có người nào suy nghĩ quá nhiều, bởi vì chuyện mà bọn hắn mong muốn nhất bây giờ chính là giết chết con hung thú ban xà này. Ngụy hung thú ban xà đã có giá trị 500 điểm tích lũy rồi, chứ đừng nói là hung thú ban xà, tối thiểu nhất cũng phải đổi được 1.000 điểm tích lũy A, hơn nữa, nó còn là hung thú A, một khi săn giết được máu tươi trong cơ thể của nó cũng đủ để cho rất nhiều học viên hấp thu luyện hóa. Có thể nói, khắp người của con hung thú ban xà này đều là bảo bối A cách trương.